Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Trận. Là một đầu sống cực kỳ lâu lão ô quy, thẩm quy gặp quá nhiều có 102 đại trận, mặc kệ là lúc trước tiên đình vạn tiên trận, vẫn là yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hoặc là chính hắn dựa vào phương bắc địa mạch lực lượng bày ra vạn lý sơn hà đại trận, cũng có thể xưng tuyệt thế. Bởi vậy, đối với trận pháp mạnh yếu phán đoán, thẩm quy vẫn rất có tâm đắc. Hiện tại hắn trước mặt tòa này huyền minh bày ra thập nhị đô thiên ma thần trận, mặc dù khẳng định là so ra kém lúc trước thập nhị tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng tuyệt đối cũng không yếu. Theo thẩm quy, cái này giống như là một cái phiên bản thu nhỏ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Huyền minh lấy tinh huyết của mình làm dẫn, tụ tập cái khác tổ vu sau khi ngã xuống chiếu xuống giữa thiên địa tinh huyết. Đồng thời mượn nhờ đại kiếp trong lúc đó giữa thiên địa vô tận sát khí. Sau đó lại dùng cái này thập nhị tổ vu tinh huyết để kích thích cả tòa đại trận. Cứ như vậy, tòa trận pháp này cường độ cho dù so ra kém trước kia hắn được chứng kiến những cái kia có 102 đại trận, nhưng là cũng tuyệt đối là đạt đến có thể rào sát chuẩn thánh trình độ. Nghĩ tới đây, thẩm quy không khỏi có chút may mắn hoàn hảo hữu hùng bộ lạc đại quân hiện tại trang bị xe chỉ nam. Mặc dù cho dù là có xe chỉ nam, bọn hắn cũng không chịu có thể xông ra tòa đại trận này. Nhưng là có xe chỉ nam chỉ dẫn, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tự vệ vẫn là có thể. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, hữu hùng đại quân an nguy tạm thời còn không cần cân nhắc. Hiện tại chủ yếu nhất liền là làm như thế nào bài trừ tòa đại trận này. Đối mặt tòa này đột nhiên xuất hiện đại trận, kinh ngạc không chỉ là thẩm quy một người. Trên thực tế, ngay tại giao thủ song phương cao tầng, trừ nghe được huyền minh thanh âm si vưu, phong bá, vũ sư, ba người, những người còn lại cũng là một mặt mộng bức. Huyền minh kịp phản ứng sau, si vưu nháy mắt trở nên sắc mặt tái xanh. Hắn trực tiếp từ bỏ đã lúc nào cũng có thể bị hắn đánh bại bạt ba người. Hướng thẳng đến đại trận bên trong phóng đi. Thấy thế, cũng không có làm rõ ràng tình trạng bạt ba người cũng không có truy kích. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại cũng vô lực lại truy kích si vưu. Luận thực lực, coi như ba người bọn họ luyện tập, cũng không phải là đối thủ của si vưu. Bọn hắn sở dĩ có thể kéo lại si vưu lâu như vậy, có thể nói toàn bộ ỷ vào bạt bất tử chi thân. Nhưng coi như bạt là bất tử chi thân, nhưng là nàng khôi phục thương thế tóm lại vẫn là cần thời gian. Bởi vậy, đánh tới hiện tại, bạt trên thực tế cũng tiếp cận cực hạn. Một bên khác, nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện đại trận, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào phong hậu, Xích Tùng Tử, Quảng Thành Tử bọn người để cho ổn thỏa, cũng là lựa chọn tạm thời rút lui. Đối với cái này, tâm tình chính phức tạp phong bá vũ sư cũng không có tiếp tục truy kích. Bọn hắn cũng bức thiết muốn biết xảy ra chuyện gì, tòa đại trận này lại là cái gì tình huống huyền minh trước đó. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua tòa đại trận này a. Đại chiến ở trong, rộng lớn bình nguyên hoàn toàn bị một loại âm trầm hắc ám bao phủ. Tại song phương cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống dưới. Mặc kệ là hữu hùng bộ lạc đại quân vẫn là cửu lê bộ lạc đại quân cũng lựa chọn tạm thời kéo ra. Chỉ là, tại cỗ này hắc ám bao phủ xuống, hữu hùng bộ lạc một phương các chiến sĩ cũng phảng phất đã mất đi phương hướng cảm giác. Toàn bằng xe chỉ nam chỉ dẫn mới miễn cưỡng hội tụ lại với nhau. Mà cửu lê đại quân bên kia, tuyệt đại đa số chiến sĩ lại đều không có cảm giác được dị thường. Chỉ có số ít cũng không phải là người vu hỗn huyết cửu lê bộ lạc chiến sĩ cũng như hữu hùng bộ lạc. một phương chiến sĩ đồng dạng đã mất đi phương hướng. Tại cả tòa đại trận trên không, Huyền Minh hờ hững nhìn phía dưới Cửu Lê Bộ Lạc đại quân. Máu tươi không chỗ ở theo trên cổ tay của nàng nhỏ xuống. Sắc mặt của nàng cũng theo đó trở nên càng ngày càng tái nhợt. Một thân ảnh từ trong đại trận xuyên qua, trực tiếp đi vào Huyền Minh trước người. Chính là Si Vưu, ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem trước mặt Huyền Minh, Si Vưu sắc mặt tái xanh. Bình tĩnh nhìn Si Vưu, Huyền Minh thản nhiên nói, ta chỉ là tại tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ huyết mạch mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng không muốn trở thành Vu, Si Vưu cả giận nói, lúc trước Vu tộc lui vào U Minh địa phủ, cho là mình là Vu tộc, Vu nhân đều đã theo toàn bộ Vu tộc rời vào U Minh địa phủ. Còn lưu tại Hồng Hoang đại địa bên trên, đều là cho là mình là nhân tộc Vu nhân. Bọn hắn là nhân tộc Cửu Lê Bộ Lạc một phần tử, mà không phải Vu tộc. Ngươi có tư cách gì đem ý chí của mình áp đặt cho bọn hắn? Cho nên, ngươi muốn giết ta sao? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Si Vưu, Huyền Minh thản nhiên nói, vậy liền giết ta đi, ta chết đi, tòa đại trận này tiến trình cũng biết tăng tốc chút. Ta nói qua, chỉ cần là vì Vu tộc, bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh, ta cũng không ngoại lệ. Ngươi, nhìn xem Huyền Minh cổ tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi, cùng nàng kia càng thêm mặt mũi tái nhợt, cùng cảm nhận được trên người nàng kia càng ngày càng yếu ớt khí tức. Si Vưu khí nói không ra lời, nếu như vậy xuống dưới, Huyền Minh, vị này ban đầu thập nhị tổ vu ở trong duy nhất người sống sót, thật sẽ vẫn lạc ở đây, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tụ tập thập nhị tổ vu ngã xuống sau chiếu xuống giữa thiên địa tinh huyết, tiến tới kích phát cả tòa đại trận, dù cho Huyền Minh là tổ vu, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Trên thực tế, nếu như muốn đem tòa đại trận này uy lực phát huy đến lớn nhất, Huyền Minh cuối cùng thậm chí có thể sẽ chết tại bên trong đại trận này. Đem chính mình hoàn toàn hiến tế, ngay tại Si Vưu hoàn toàn không biết nên cầm Huyền Minh như thế nào cho phải thời điểm. Một bên khác, tạm thời thối lui Phong Hậu, Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử mấy người cũng là cùng bạt, Ứng Long, Huyền nữ ba người tụ hợp đến cùng một chỗ, tộc trưởng và cả nhánh đại quân cũng bị vây ở bên trong. Chúng ta hẳn là mau chóng nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Vừa chạm mặt, Phong Hậu liền không kịp chờ đợi nói đến, bởi vì chiến trường tòa đại trận này xuất hiện quá mức đột nhiên. Bất ngờ không đề phòng, bị nhốt vào trong đó không chỉ có Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân, càng có người hơn chỗ ngay trong đại quân Hiên Viên. Nghe được Phong Hậu nói như vậy, Quảng Thành Tử không khỏi cười khổ. Cứu là nhất định phải cứu, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ thật có thể phá vỡ tòa đại trận này sao? Làm Ngọc Hư Môn Nhân, Quảng Thành Tử tầm mắt tương đối mà nói là khá rộng. Nhưng mà, hắn thấy, trước mặt tòa đại trận này, coi như hắn chứng được đại la đạo quả đánh giá cũng lấy nó không có gì biện pháp. Liền lại càng không cần phải nói hiện tại. Nghe vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bạt, Ứng Long cùng Huyền nữ ba người. Quảng Thành Tử vị này thánh nhân đệ tử, Ngọc Hư thủ đồ cũng không có gì biện pháp. Như vậy duy nhất có khả năng cứu ra Hiên Viên, cũng chỉ có tu vi chí ít cũng tại Đại La Kim Tiên cảnh giới ba người. Đón ánh mắt của mọi người, Huyền nữ trước hết nhất lắc đầu. Ta không có biện pháp gì. Tòa trận pháp này, liền xem như chuẩn thánh đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Đừng nói là chúng ta. Huyền nữ nói xong, Ứng Long cũng là phụ họa nhẹ gật đầu. Tòa đại trận này, nhưng là để hắn nhớ lại thời kỳ thượng cổ Long tộc trấn tộc đại trận. Có lẽ tòa đại trận này cũng không có thượng cổ Long tộc trấn tộc đại trận mạnh như vậy, nhưng là cũng yếu không đến đi đâu. Chí ít, mấy người bọn hắn là không thể nào phá mở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,